Nhặt được tình yêu nhỏ độc độc. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Los Angeles, nước Mỹ, trong một công ty truyền thông lớn nằm tại vùng phồn hoa của thành phố. Một nhóm nhân viên đang bận rộn làm công tác chuẩn bị đón một nhân vật ở cấp độ thiên vương. Một trợ lý mới đến mang theo thắc mắc đi hỏi một vị tiền bối như đang lâm đại địch. Không phải lần trước cũng có một vị siêu sao đến ghi hình mà chúng ta chỉ chuẩn bị nhẹ nhàng thôi sao? Tại sao lần này phải cẩn thận như vậy à? Cầu gót tha thứ cho sự vô tri của cậu. So với vị sắp đến thì người lần trước cũng chỉ đơn giản là một nhân vật nhỏ mà thôi. Giới giải trí là chỗ nào hả? Là nơi mà mị lực của một người có thể được khuếch đại lên cả trăm lần. Nhưng mà vị kia... Chỉ cần vừa đứng trước mặt cậu thôi là cậu sẽ lập tức có loại xúc động muốn thờ phụng liền. Càng không cần nhắc tới giọng nói cực kỳ quyến rũ kia. Quả thật là lĩnh vực của thần. Nhìn bộ dáng càng nói càng kích động như fan hâm mộ khi nhắc đến. Vị kia, của tiền bối, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé, tiền bối. Chẳng lẽ là thiên tài kia sao? Cậu tân binh nghe qua tiền bối miêu tả cũng bắt đầu trở nên kích động. Thậm chí tay còn bắt đầu run lên. Đợi người ta tới rồi thì cậu liền biết. Tiền bối nháy mắt với cậu tân binh một cái. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ rồi bảo. Bây giờ chắc cũng tới nơi. Còn chưa nói hết câu thì một người con trai tóc nâu đã xông vào phòng thu âm. Lớn giọng hô lên. Cậu ấy mất tích rồi. Cách chương.